Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, cô ảnh vô ngân. Mà cái trong đêm tiết mục cũng không còn nghỉ ngơi. Hắn tăng giờ làm việc ở ghi, thủy hử chuyện. Tiết mục, tác phẩm, rất ít. Chỉ vì có nhiều việc, một khi bắt đầu viết, tác phẩm ra lò cho tới bây giờ đều là rất nhanh. Bởi vì hắn có mỹ nữ phòng công tác, chỉ cần nhóm tốt rồi kỹ càng điểm chính, giao cho muội tử đám bọn họ mỗi người ghi cái vài chương. Sơ thảo 2 ngày tự đi ra, sau đó lại để cho hắn trường bản thảo trau chuốt. Tự nhiên tỉnh thì tỉnh lực, với tư cách đã từng thao tác qua 2 quyển tác phẩm vĩ đại thân vệ đám bọn họ hôm nay kinh nghiệm càng phát ra phong phú, thành thạo vô cùng. Vốn cần tiết mục so với văn tự phong cách công tác đều tỉnh lược rất nhiều. Cần làm chỉ là bổ khuyết chi tiết, tỉ mỉ cùng hàng lậu, phong phú huyết nhục. Đương nhiên thương bản thảo chính là thương bản thảo. Chất lượng thật sự như bình thường, mất nguyên tác vô cùng nhiều thần vận. Dù cho tiết mục chính mình bổ khuyết chi tiết, tỉ mỉ cũng bổ không tốt. Bởi vì hắn không có khả năng nhớ rõ bao nhiêu nguyên tác chi tiết. Tỉ mỉ, chỉ có thể theo như chính mình giải thích đi phát huy. Cũng may tiết mục chính mình phương diện trình độ quả thật không tệ. Phát huy đắc cũng sẽ không quá lại để cho nguyên tác mất mặt. Tóm lại vô luận so nguyên tác kém bao nhiêu. Ở cái thế giới này, vẫn là thế gian siêu nhất lưu phấn khích câu chuyện cùng nghiền áp cấp biểu hiện thủ pháp. Văn võ khác đường. Hai cái thế giới văn hóa chênh lệch chưa gần hơn. Cái thế giới này văn nhân còn có rất lâu lộ phải đi. Mộng Lam đứng hầu ở một bên, yên lặng nhìn xem hắn cúi đầu quyến bản thảo bộ dạng. Thạch đại bút tại trong tông môn cơ bản thay thế bút lông. Không bao giờ nữa cần nàng làm tiểu nha hoàn ở một bên mài mực. Hồng tụ thiêm hương, Mộng Lam biết rõ đây là có lợi cho hiệu suất chuyện tốt. Vừa ý chung có lẽ hay là khó tránh khỏi có chút buồn vô cớ như mất. Thán tức giận cái gì nì. Tiết mục tựa hồ nghe thấy nàng thở dài, cũng không có ngẩng đầu. Khẽ cười nói, thật muốn mài mực, hiện tại cũng không tới phiên chúng ta cầm ca đường chủ cầm tiên tử để làm. Mộng Lam thấp giọng nói. Mộng Lam vĩnh viễn là công tử tiểu nha hoàn. Trác Thanh Thanh ở một bên bĩu môi. Còn có người ngoài ở đây, nhà đầu kia có lẽ hay là một điểm ra mặt cũng không giảng. Thật không biết làm cho người ta nhìn xem cầm tiên tử cái này biểu hiện có thể hay không tan vỡ tam. Quan, tiết mục một bên viết một bên hỏi, Thiên Sơn Mộ Tuyết album tiến triển như thế nào? Theo Linh Châu thủ diễn lúc thu lên, trọn vẹn chế tác hơn 1 tháng mới chế tác hơn 10 vạn phần. Đối lập lúc đầu chúng ta cung ứng năng lực đã muốn cường rất nhiều. Nhưng đối với so Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn nhân khí nhu cầu mà nói, còn lộ ra chưa đầy. Kinh sư Linh Châu Kiếm Châu đều có rất lớn nhu cầu. Chúng ta cảm thấy ít nhất phải bất quá gấp đôi ăn mồi mới đúng. Mộng Lam nói, có lẽ chúng ta còn cần mở rộng chế tác xưởng, biểu hiện ra cùng Hợp Hoan Tông hợp tác cộng hưởng. Trên thực tế Tinh Nguyệt Tông còn chiếm cứ album đem bán cái này khủng bố đầu to. Hợp Hoan Tông cũng là không thể làm gì. Các nàng ngay tinh vong thạch đều không có. Muốn noi theo đều làm không được. Xưởng từ từ sẽ đến a. Ta cảm thấy đắc hiện tại nơi này sản lượng đã muốn tương đối khá. Tiết mục ngừng bút suy nghĩ một. Hồi, cười nói. 10 vạn phần với tư cách thủ phát số lượng xem như rất nhiều rồi. Không cần phải quá mau. Một đám đến. Vâng, Mộng Lam đốn một chút. Lại do dự nói. Mặt khác Mộng Lam một mực có chút chột dạ. Dù sao album thiếu vũ đạo. Chỉ có ca khúc, hiệu quả kém không ít. Có thể hay không không tốt. Không có việc gì. Với tư cách ca khúc thưởng thức. Tự nhiên cũng có người nghe. Hơn nữa, tiết mục dừng một chút. Rất thần bí cười cười. Tại nhiều khi, fan hâm mộ nguyện ý mua sắm nguyện ý tuần hoàn nghe. căn bản không phải bởi vì chất lượng, chỉ là vì ngươi. Mộng Lam cùng Trác Thanh Thanh thần sắc cũng đều có chút là lạ. Tiết Mục lời này nếu như nói cho Ảnh Dực các loại gia hoàng nghe, bọn hắn hơn phân nửa không phải quá giải thích, nhưng yêu nữ đám bọn họ nghe xong cái này thật sự là ngầm hiểu. Kỳ thật cùng với yêu nữ đám bọn họ trên giang hồ lừa gạt coi tiền như rác không sai biệt lắm. Cái này coi như tốt rồi, hay là thực sự có rõ ràng cắt mấy cái gì đó cho ngươi. So yêu nữ đám bọn họ một cái mị nhãn tựu tay không bắt giặc như lời nhiều hơn. Cảm giác, cảm thấy công tử cách làm là đem yêu nữ đám bọn họ vốn là ngay tại làm sự tình bình mới rượu cũ mà biến một chút. Làm một cái xinh đẹp đóng gói, dẫn cấp mọi người quan cảm thượng tựu hoàn toàn bất đồng. Mặt khác, Linh Châu Nhật Báo như là đã phổ cập, chúng ta muốn lợi dụng, trước tiên đem Thiên Tuyết cái này trương tấm album quảng cáo nhiệt nóng xào 3 ngày nói sau. Tiết Mục nói, lại để cho An Tứ Phương bên kia cầm chắc rồi, chúng ta tạm thời không đối ngoại phóng bán quảng cáo vì miễn cho chướng khí mù mịt, đảo là có thể cho Trương Bách Linh lưu một ít trang báo. Hắn sẽ nhớ dùng, việc này ngươi đi cùng hắn nối tiếp. Mộng Lam ngầm hiểu, công tử thật sự là, ở đây có một ngoại nhân, yên tĩnh mà ngồi ở ghế khách thượng, nghe Tiết Mục cùng Mộng Lam đối thoại, nghe được rất mộng, đúng vậy Vô Ngân đạo cái kia người nữ tử, nàng là đến chờ lấy bản thảo. Tiết Mục hiện tại cũng biết nàng gọi Diệp Cô Ảnh, Vô Ngân đạo duy nhất nữ tính nhập đạo người. Tại Vô Ngân đạo nội thực lực lớn hẹn ước tại 5-6 tên cao thấp. Là một vị rất có sức ảnh hưởng cao tầng. Nàng mấy tuổi cũng không lớn, tựa hồ so Tiết Mục còn lược nhỏ một chút. Nhưng nàng 8 tuổi khởi mà bắt đầu làm nghe trộm cùng ám sát nghề. Cơ bản có thể nói cả đời trốn ở ám ảnh ở phía trong sinh tồn. Đừng nói cùng Tiết Mục hoàn toàn không là một cái thế giới người. Cho dù cùng yêu nữ đám bọn họ tiếng nói chung cũng không nhiều. Yêu nữ đám bọn họ có thể lý giải sự tình. Nàng là rất khó giải thích. Song phương đạo sai biệt vốn tựu rất lớn. Mà bọn hắn dùng từ lại càng quỷ dị đến làm cho người không có nhận thức. Album là năm nay mới từ, nàng còn rất không thói quen, cái này coi như xong tốt xấu nghe qua, cái kia fan hâm mộ lại là vật gì, không phải đồ ăn một loại sao, quảng cáo vậy là cái gì quỷ, tất cả mọi người là ma môn, cái đó đến như vậy nhiều nghe không hiểu tiếng lóng lề sách a hát. Nếu như nói có cái gì tiếng nói chung mà nói, thì phải là Tiết Mục cùng Vô Ngân đạo hợp tác. Làm cho nàng rất rõ ràng mà cảm thấy tông môn cái này một năm đến thời gian so cuộc đời này hơn 20 năm chứng kiến đều tốt qua. Chủ yếu về hiện tại, tông môn vận chuyển đã muốn cũng không hoàn toàn dựa vào ám sát cùng tình báo nghiệp vụ rồi. Vốn chỉ là với tư cách mặt đất nhiệm vụ tiếp thu điểm mà tồn tại phong ba lâu. Cái này một năm đến tiền lời cơ hồ đạt đến tổng nghiệp vụ tiền lời 1/3. Có cái này lo lắng tại, sát thủ nghiệp vụ đối với Vô Ngân nói tới nói tựu có vẻ không phải tông môn vận tác phải. Có thể rất nhẹ nhàng nhàn nhã với tư cách hứng thú yêu thích tồn tại. Một ít hiển nhiên nhiệm vụ nguy hiểm không cần phải nữa vì tử chống đỡ bức cách đi đón. Mà nhiệm vụ trong quá trình gặp được tình hình nguy hiểm cũng không cần phải nữa vì duy trì cái gọi. Là 100% hoàn thành tỷ lệ mà đổi mệnh. Hiện tại Vô Ngân đạo nội bộ đã bắt đầu cân nhắc hủy bỏ một ít rất không nhân tính môn quy rồi. Toàn thể môn nhân đối với cái này đều rất tung tăng như chim sẻ. Diệp Cô Ảnh biết rõ. Thay đổi bắt đầu tại Tiết Mục. Vô Ngân đạo hôm nay cùng Tinh Nguyệt Tông quan hệ càng phát ra thân mật. Thậm chí cả Ảnh Dực sẽ xem xét an nguy của hắn mà chủ động phái người bảo vệ. Cũng không phải là không có lý do. Tiết Mục rơi xuống cuối cùng một số. Hơi chút kiểm tra rồi một lần. Ngẩng đầu xông nàng nói. Top 5 cái chương về bản thảo đã muốn có thể. Lấy về cho phong ba lâu. chính các ngươi tùy ý bắt đầu bài giảng. Diệp Cô Ảnh đứng dậy, rất là tôn kính mà thi lễ một cái, lại lần nữa cảm tạ minh chủ. Phần này tôn kính xác thực thiệt tình thành ý. Vô Ngân đạo đỉnh cấp sát thủ, tuyệt sẽ không bởi vì ai treo minh chủ danh tiếng mà đi lễ. Cái này hợp tác vốn chính là ta và ngươi hai nhà trường kỳ cùng có lợi. Có cái gì nhưng ta? Tiết Mục đem bản thảo đưa cho nàng, tựa ở trên mặt ghế ung dung nói. Ngươi Vô Ngân đạo tiếp bảo vệ nhiệm vụ a, đi kiếm châu bảo vệ ta nên không phải trường hợp đặc biệt a. Diệp Cô Ảnh đáp, chúng ta Vô Ngân đạo dùng ám sát vì nghiệp, tự nhiên cũng thường thường hội làm thuê làm một ít đâm ngược giết bảo vệ nghiệp vụ. Không phải trường hợp đặc biệt, đương nhiên tại hạ đi kiếm châu quả thật có điểm đặc thù. Bởi vì tịch thu phí, chỉ là minh hiếu hỗ trợ, đây là bổn tông mà nói xem như thập phần khó được. Tiết Mục nói, ta đây lại mướn ngươi một thời gian ngắn, chiếu giá trả tiền, có thể thực hiện sao? Cái này đề án nghe rất bình thường, nhưng Diệp Cô Ảnh không biết sao, có lẽ là xuất phát từ cường giả trực giác, cảm giác, cảm thấy một sát na kia cảm thấy Tiết Mục cất giấu thật sâu ác ý tựa như. Nàng một chút do dự, tinh nguyệt tông cường giả như mây, minh chủ làm gì bên ngoài mướn người khác, người biết cái này không giống với. Tinh Nguyệt Tông há có thể thay thế ngươi Vô Ngân đạo công dụng. Tiết Mục nói, ta biết ngươi đang ở đây Vô Ngân đạo rất có quyền vị. Có tông môn sự vụ xử lý, không tiện trường kỳ bảo vệ ai. Như vậy đi, nếu như ta muốn đi ra ngoài, theo như Vô Ngân đạo giá cả quy củ tạm thời mướn ngươi. Không có vấn đề à? Diệp Cô Ảnh chỉ phải gật gật đầu. Có thể... Tại đây rất rõ ràng mà thể hiện tất cả gia chi đạo đặc thù tính. Dưới bình thường tình huống, tu hành đến bọn hắn tình trạng, lại là tông môn cao tầng, đều có kiêu ngạo, với tư cách minh hữu bảo vệ ngươi có thể. Nếu nói là làm thuê thì có điểm vũ nhục ý, nhưng hết lần này tới lần khác tại Vô Ngân đạo nhãn ở phía trong là sự khác biệt. Minh hữu bảo vệ mới được là trường hợp đặc biệt. Thu phí làm thuê mới được là thiên kinh địa nghĩa đương nhiên một sự kiện. Dù sao nghĩ như thế nào cũng bất giác đắc minh chủ có hại nàng tất yếu. Cái kia ác ý hơn phân nửa là cái ảo giác. Diệp Cô Ảnh không có quá để ý. Nghe Tiết Mục vừa rồi cùng Cầm Tiên Tử đối thoại. Bọn hắn sự tình một đống lớn đâu rồi. Phải ra khỏi môn cũng không biết chuyện khi nào. Vào lúc đó kể cả Tiết Mục ở bên trong đều không thể tưởng được. Cái này thuê rõ ràng lại nhanh như vậy thành hàng. Trời còn không có sáng. Cái này vừa bình tĩnh không có vài ngày cuộc sống cũng bởi vì loạn nhập hoàng cung ma tinh nhen. Nhóm ngòi nổ, tiện đà phong vân đột khởi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.